Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, thủy tinh cầu. Thứ 24 càng, Quyết Minh Tử cũng không có giống Bạch Trảm Thiên như vậy sốt ruột. Hắn thấy, Tần Lộ trên người không có huyết mạch là sự thật, vạn độc chi thể mới là hết thảy trọng yếu nhất, có vạn độc chi thể nơi tay. Còn sợ chảo không được Mộ Nhan Tịch sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Thiên sư nói không sai. Quyết Minh Tử vừa nói xong, Lê Hiên đó là vẻ mặt khẩn trương phụ họa nói. Kêu xong lúc sau, Lê Hiên cái này mới phản ứng được. Sao người lúc trước không phải là muốn hắn chết sao? Như thế nào một cái chớp mắt lại giúp hắn biện giải? Cái này không đúng a. Quyết Minh Tử mặc dù có thể thành là thiên sư, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn xem người phi thường chuẩn. Toàn bộ Nam Quốc con dân, không một người không tin phụng năng lực của hắn, chỉ bằng xem người này hạng nhất xác thật không tính cái gì. Hắn lợi hại nhất là dùng cổ, còn lại ba loại cũng rất lợi hại. Hắn hạ cổ còn chưa từng có bị người phá giải qua. Liền tính là tự xưng Nam Quốc độc hoàng Bạch Trảm Thiên đều không niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua hắn. Như vậy một cái mưu kế cùng ngoan độc đồng thời có người, người cảm thấy hắn sẽ vô duyên vô cớ thế một người biện giải? Nếu ai không có đầu óc mới có thể ngây ngốc tin tưởng. Chính là hiện tại Bạch Trảm Thiên giận dữ, cũng chỉ có Quyết Minh Tử mới có thể cứu hắn. Nguy khó thời điểm vẫn là bảo mệnh quan trọng. Một ít gì băn khoăn lúc sau lại nói đi. Ngồi tại vương tọa Bạch Trảm Thiên lúc này khẽ nhíu mày, như là rơi vào trầm tư. Quyết Minh Tử theo như lời cũng không phải không có nói lẽ ra, chính là nên như thế nào đem Mộ Nhan Tịch dẫn tới nơi này, như thế nào xác định có người sẽ đến cứu Tần Lộ. Bạch Trảm Thiên trầm giọng nói ra, chợt ánh mắt đó là ngó Lê Hiên liếc mắt một cái. Sau người nếu có thể đem Tần Lộ chộp tới, vậy đã nói rõ sau người cùng Mộ Nhan Tịch giao tình phì thiền. Mộ Chấn Nam hiện tại hẳn là cầm tất cả mọi chuyện đều nói. Nếu Tần Lộ bằng hữu thực lực thực nhược, biết sau người không thấy sau không tới làm sao bây giờ? Giang Thu, Giang Thu, Tần Lộ đi phía trước lấy cái uy hiếp này qua ta. Hẳn là đối nàng người rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không lấy ra tới uy hiếp ta. Nhìn Bạch Trảm Thiên cái kia âm tình bất định khuôn mặt, Lê Hiên quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám ra. Lúc này cái trán, sau lưng bị mồ hôi tẩm ướt, có thể nghĩ hắn là có bao nhiêu khẩn trương. Đường sát thủ cái này một chuyến thực không dễ dàng. Đặc biệt là chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngành sản xuất có quy định, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Nhiệm vụ không có hoàn thành cái kia cũng chỉ có một cái kết quả. Chết, nghe tới tuy rằng thực tàn khốc, nhưng đây là sự thật. Nếu lựa chọn ăn này chén cơm, ở được đến ngẩng cao tiền thù lao phía trước, phải cầm mệnh đeo trên cổ. Hắn hiện tại nghe mệnh chính là Nam Hoàng, không phải là bình thường miêu cầu. Mặt khác không hoàn thành được chạy chính là tại Nam Hoàng trước mặt. Đừng nói là chạy, hắn động một chút khả năng liền bị dây. Lúc trước nếu không phải xem ở ngày đó giới tiền thù lao phân thượng, hắn chính là đánh chết cũng sẽ không tiếp cái này sống. Chuyện này là sao? Thế nhưng biến thành một phân thành hai, thật là tạo nghiệt a. Giang Thu, thực lực rất lợi hại phải không? Bạch Trảm Thiên đều còn chưa kịp hỏi, Quyết Minh Rượu tự dẫn đầu hỏi ra khẩu, hơn nữa là mang theo một tia ý giễu cợt. Giang Thu, tên này vừa nghe trong óc bên trong nghĩ đến chính là một cái thực bình thường bộ dáng, chút nào không cảm giác được một chút áp lực. Ở cái loại này khẩn cấp dưới tình huống, có phải hay không là Tần Lộ thuận miệng nói bậy? Có lẽ căn bản cũng không có người như vậy. Câm miệng của ngươi lại. Còn có các ngươi, chờ đến Giang Thu sát tiến cái này Nam Quốc khi đó, mãn thành sinh linh đều sẽ bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà chôn vùi. Phía trước, Tần Lộ vẫn luôn ở vào một cái mơ hồ trạng thái. Có thể là cái kia sâu độc tính không có song toàn tiêu tán. Bất quá khi nàng nghe được Giang Thu tên thời điểm, não trung lập khắc liền trở nên rõ ràng. Tiếp theo đó là một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mọi người. Từ Quyết Minh Tử đến Lê Hiên, tất cả đều nhìn quét một lần. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập thần sắc tức giận, như là ở nói cho mọi người. Giang Thu tại nàng trong lòng địa vị giống nhau. Thiếu niên thân ảnh tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Nàng đều đã dự đoán đến Nam Quốc phía sau kết quả. Lúc này Giang Thu hẳn là biết nàng bị trói đi, nói không chừng chính đang trên đường tới đâu. Chờ đến Giang Thu vừa đến, cái này Nam Quốc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Làm can, người thế nhưng như thế đại nghịch không nói. Người tới a, mang xuống cho ta chém. Nhìn Tần Lộ biểu tình trên mặt, Bạch Trảm Thiên vèo một cái liền từ vương tọa thượng đánh lên. Toàn mặc dù là chỉ vào sau người lớn tiếng quát lớn nói. Hắn Nam Quốc thành lập trăm năm, cho tới nay bách tính an cư nhạc nghiệp. Hắn cái này Nam Hoàng cũng làm phi thường thoải mái. Chưa từng có người nào dám coi rẻ hoàng quyền. Hôm nay, thế nhưng bị một cái nữ tử cấp coi rẻ. Hơn nữa này nữ tử hoàn không phải bọn họ Nam Quốc người trong. Này nếu là truyền ra đi, hắn cái này Nam Hoàng còn muốn hay không làm? Ngọn lửa tức giận dưới đáy lòng thiêu đốt. Thế cho nên hắn đều quên Tần Lộ trên người có vạn độc chi thể. Hiệu lệnh một chút, đó là có một đám thị vệ cầm trong tay bội kiếm. Đối với Tần Lộ vây lại, chậm đã, hoàng thượng chẳng lẽ là quên cái này nữ tử thân trên có vạn độc chi thể sự tình. Đám kia thị vệ chỉ chuẩn bị đem Tần Lộ mang đi khi Quyết Minh Tử tiện là vẻ mặt vui đùa đi nói đến. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Trảm Thiên nói nói. Vậy theo thiên sư ý kiến, phải làm thế nào chỗ lẽ ra? Nói ra mệnh lệnh bị ngăn cản, Bạch Trảm Thiên trên mặt có chút không tốt xem. Bất quá đảo mắt suy nghĩ, hình như là quên điểm sự. Còn hảo Quyết Minh Tử kịp thời nhắc nhở. Cái này Tần Lộ hiện tại còn sát không được. Hoàng thượng, cái này Tần Lộ thực lực không yếu. Nói vậy cái kia Giang Thu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lê Hiên thấy Bạch Trảm Thiên nộ hỏa biến, mất dần, cái này mới dám lên tiếng. Nếu như vậy, vậy xem bọn hắn tới không? Quyết Minh Tử chơi cười một tiếng. Sau đó trong tay đó là xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Kia thủy tinh cầu toàn thân trắng nõn, một vòng tiếp một vòng không có một chút tạp chất, như là bẩm sinh kiệt tác, không có bất kỳ do dự nào. Quyết Minh Tử lấy tay ném đi, kia thủy tinh cầu đó là huyền phù giữa không trung, sau đó lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ không ngừng biến đại. Chợt, còn không chờ mọi người phản ứng, cái kia trong thủy tinh cầu đó là xuất hiện ba bóng người. Đúng là Giang Thu, Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch. Chính là bọn họ. Nhìn đến Mộ Nhan Tịch về sau, Lê Hiên có chút kích động kêu nói. Xem ra bọn họ còn đang trên đường tới. Quyết Minh Tử điểm một chút, quay đầu liền hướng Tần Lộ nhìn sang, miệng lộ ra lướt một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng vẫn là bị Tần Lộ cấp bắt được. Bất quá nàng cũng không có lẽ ra Quyết Minh Tử, mà là đem đầu chuyển hướng về phía mặt khác một chỗ. Vị trí đó vừa vặn có thể nhìn đến Giang Thu, nhìn đến thủy tinh cầu bên trong người về sau. Tần Lộ tâm lý trở nên có chút nhảy nhót. Nàng thế nhưng có loại suy nghĩ nhanh lên nhìn thấy Giang Thu cảm giác. Một cầu chi cách, lại cách thiên sơn vạn thủy. Xem ra Giang Thu là tới tìm nàng. Tại đoạn này thời gian chi nội, nàng cần thiết muốn bảo vệ tốt chính mình, bằng không đến lúc đó bị thương, sau người nhất định sẽ trách hắn. Tầm mắt của mọi người ngưng tụ tại kia thủy tinh cầu bên trên. Giang Thu đám người thân ảnh vẫn luôn trên bầu trời di động tới. liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, sao người thế nhưng phát hiện rồi? Sao có thể? Giang Thu ánh mắt xuất hiện tại thủy tinh cầu bên trên. Sợ tới mức Quyết Minh Tử lập tức liền đem thủy tinh cầu cấp đóng. Sau người cái kia ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Quả thực liền là tử vong ngưng thị a, liền hắn xem một cái, trong lòng đều sởn tóc gáy. Thiên sư, Bạch Trảm Thiên không rõ vì sao, tại hắn cái vị trí kia thế nhưng nhìn không tới Giang Thu ánh mắt. Cho nên Quyết Minh Tử này phiên động tác, nhưng hắn cảm thấy hảo sinh kỳ quái. Hoàng thượng, vô sự, chúng ta đợi bọn họ chui đầu vô lưới liền hảo. Chỉ là cái này Tần Lộ nên an bài ở nơi nào? Điều chỉnh tình cảm một cái, Quyết Minh Tử tiện là nhìn về phía Tần Lộ nói. Khiến cho nàng lưu tại Hoàng cung đi. Tự hỏi một lúc, Bạch Trảm Thiên vẫn là quyết định đem Tần Lộ lưu tại Hoàng cung. Gần nhất cái kia Tần Lộ trên người có vạn độc chi thể, cần thiết muốn hào hào bảo vệ một chút. Thứ hai có thể thực phương tiện hiểu biết vạn độc chi thể, đề phòng sử dụng sau này. Tuân chỉ, mệnh lệnh đã hạ, mọi người không dám vi phạm mệnh lệnh. Lập tức liền là chắp tay nói. Bạch Trảm Thiên cùng Nghê Huyên rời đi. Tần Lộ cũng được đưa tới chỉ định địa phương. Lúc này toàn bộ cung điện chi chung cũng chỉ còn lại có Quyết Minh Tử cùng Lê Hiên. Trường hợp một lần trở nên thực xấu hổ. Lê Hiên không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn tuy rằng chán ghét Quyết Minh Tử, nhưng là nhiệm vụ tiền thù lao hắn còn không được đến đâu. Cứ như vậy quên từ bỏ. Không cam lòng a, nhiệm vụ thất bại còn muốn tiền thù lao. Người đi mà nằm mơ à. Quyết Minh Tử ánh mắt bực nào độc ác, vừa mới Lê Hiên mí mắt vừa động, hắn liền biết sau người mưu trí suy nghĩ cái gì. Nhiệm vụ đều không hoàn thành còn muốn tiền thù lao, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Nói xong là cũng không quay đầu lại dương trần mà đi. Hiện tại ai còn quản hắn? Ngươi, Lê Hiên tức giận nhìn thoáng qua Quyết Minh Tử. Sau người có thể đoán ra tâm tư của hắn, điểm này cũng không nghĩ là, chỉ là không nghĩ tới chính là, sau người cầm nói thẳng thắn như vậy, một chút đường lùi đều không cho hắn, có loại bị đùng đùng vả mặt cảm giác. Thế nhưng, này lại oán được ai đâu, vốn chính là hắn chảo sai người sao. Cùng lúc đó, Giang Thu tầm mắt còn ngừng lưu tại vừa mới phương hướng. Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa, hắn cảm giác được có người chính tại nhìn hắn, như là lợi dụng một chồng thứ gì giống nhau. Cái loại cảm giác này thập phần mãnh liệt, hắn theo bản năng đó là quay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới lại là một cái chớp mắt ở giữa. Kia cảm giác thế nhưng không có, xem ra trò chơi đã kinh khai thủy. Giang Thu khẽ cười một tiếng. Sau đó liền chăm chú nhìn phía trước. Phía trước đã đến sa mạc Sahara trên không. Nhìn thoáng qua bên cạnh Cam Bàn Tử. Lúc này sau người trên mặt xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi theo gương mặt của hắn hoạt rơi. Thoạt nhìn một bộ thực vất vả bộ dáng. Hùng gia, không có việc gì đi. Giang Thu nhẹ giọng nói. Nếu không ngươi tới thử. Cam Bàn Tử nói xong là giơ lên dây thừng trên tay. Trên mặt có chút sinh khí nói. Vẫn là không cần đi. Giang Thu uyển chuyển từ chối. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Mộ Nhan Tịch trên người. Lúc này sau người thế nhưng trên bầu trời ngủ rồi. Mặc dù là dựa vào linh lực mang theo. Nhưng như vậy ngủ tâm cũng quá lớn đi. Hắn rốt cuộc biết Cam Bàn Tử trên đầu vì sao lại đổ mồ hôi. Bộ dáng này liên tục lâu, là cái người đều sẽ cho ra hãn. Năm phần chung về sau, ba người cuối cùng đã tới sa mạc Sahara trên không. Ánh mắt chiếu xạ tại trên mặt của bọn hắn, đồng dạng cũng chiếu xạ tại phía dưới trên sa mạc. Lúc này khắp sa mạc giống như là đống kim sơn giống nhau. Lập lòe ánh sáng màu vàng óng, Giang Thu nhìn kia một mảnh kim hoàng,